Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, đánh xỉu. Tại bắt đầu thi đấu phía trước, các đại học viện đều bị mạnh chế yêu cầu qua, bao gồm dùng Đế quốc Hoàng gia học viện cầm đầu 4 chỗ nhất lưu học viện ở bên trong. Đều cần đọc cũng tuân theo công bằng văn minh thi đua tinh thần. Nhưng chân chính trên đấu hồn tràng, hồn lực không có mắt, có thể tạo thành dạng gì tổn thương? Những cái này dự thi thiếu nam thiếu nữ nhóm, bản thân đều không biết. Ở cái này tuổi trẻ, dùng bọn họ tu vi, trưởng khống bản thân hồn kỹ năng lực cũng không tinh xảo. Dù là không phải cố ý muốn đả thương người khác, ngộ thương cũng thường có phát sinh. Càng miễn bàn Thiên Thủy Học Viện cùng giống Giác Tê Học Viện loại này. Song phương bản thân liền là thù thiên hận biển giống như đối lập tồn tại, nói không chừng một cái ánh mắt nhìn không được bình thường, liền phải đem đối phương hướng chết trong làm. Vạn nhất Thượng Quan Vân khởi quyết tâm, muốn đem Ngưu Đại Tráng cặp chân tháo xuống đến, thay Liễu Tinh Tích báo thù rửa hận. Này khóa chàng hồn sư cứu viện động tác hơi chậm một điểm, Ngưu Đại Tráng cặp chân khả năng cũng khó giữ được. Nếu là tại 20 vạn người xem trước mặt, trình diễn một lần đùi người phân rời tràng diễn, này tạo thành ảnh hưởng, đến có bao nhiêu ác liệt, giết đỏ mắt, người nào đặc biệt nãi nãi quản ngươi văn không văn minh, tinh không tinh thần, trước lột xuống đối thủ mấy khối thịt lại nói. Mà còn, hồn sư cùng yêu quý quan sát đấu hồn người xem nhóm, thường thường là khát máu, có tương đối lớn một bộ phận đám người. Bình thường nhìn lên tới nho nhã lễ độ, ra dáng, là Hạo Nguyệt Đế quốc công dân tốt. Trên thực tế, tại bọn họ nội tâm chỗ sâu, thì là cực kỳ yêu thích. Nhìn những cái kia biến thái máu tanh cảnh tượng, cái này một số người tuyệt đối không phải số ít. Nếu là đấu hồn tràng trên, có thể đánh ra đến ngũ mã phân thây hiệu quả. Này thực sự là tương đương phù hợp bọn họ khẩu vị. Bọn họ là rất ủng hộ Thượng Quan Vân khởi, đem Chu Lớn Tráng chân tháo xuống tới, thậm chí, đem hắn mở ngực mổ bụng tốt nhất. Bất quá, Thượng Quan Vân khởi tựa hồ cũng không dự định làm như vậy. Chỉ là trơ mắt nhìn khóa chàng hồn sư, đem Chu Lớn Tráng kéo xuống đấu hồn tràng. Giống Giác Tê Học Viện, đồng dạng cũng không phải cái gì loại lương thiện, bởi vì quá nhiều phục dụng tăng chỉ toan tân duyên cớ. Bọn họ so người bình thường, tính khí muốn nóng nảy rất nhiều. Bọn họ so khổ đại cừu thâm Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ càng thêm nguy hiểm. Nếu như lúc này bị đánh xỉu người là Thượng Quan Vân khởi, này Ngưu Đại Tráng rất có thể nhào tới, trực tiếp muốn xé nát Thượng Quan Vân khởi thân thể. 4 năm trước, giống Giác Tê Học Viện Thanh Vân Tổ đối, đúng, Thiên Thủy Học Viện làm ra tàn nhẫn bạo đi, chính là tốt nhất chứng minh, tăng chỉ toan tân loại này có độc kích thích tố. Muốn cõng nồi lớn, đường thành vòng loại, tiểu tổ so tài vòng thứ 2 đệ thất tràng. Thanh Vân Tổ một mình đấu đối kháng, Thượng Quan Vân khởi giao đấu Chu Lớn Tráng. Thượng Quan Vân khởi thắng, Thiên Thủy Học Viện lấy được 10 điểm người thắng điểm tích lũy. Người chủ trì tuyên bố nói, quốc tử giám khóa chàng hồn sư. Đem bị thương Ngưu Đại Tráng quăng đến giống Giác Tê Học Viện quan chiến tịch trên. Lý Đại Tráng lập tức chỉ huy người chọn 2 tên mộc hệ hồn sư đi cho Ngưu Đại Tráng liệu thương. Giống Giác Tê Học Viện nội viện quản lý thể hệ so với Thiên Thủy Học Viện trên một trận tao ngộ Đại Dong Thụ Học Viện muốn mạnh hơn quá nhiều. Một cái Vương Hướng Lâm tổn thương đưa đến Đại Dong Thụ Học Viện nhân viên không đủ, không thể tham gia Thanh Vân Tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Từ đầu kéo tới đuôi. Bất quá, Ngưu Đại Tráng cùng Vương Hướng Lâm, mặc dù đều tổn thương tại Thượng Quan Vân khởi trong tay, nhưng bọn họ thương thế còn không đồng dạng. Ngưu Đại Tráng vẻn vẹn là bởi vì Kim Long Trùy hồn lực dẫn nổ duyên cớ mà bị chấn tổn thương, đã bất tỉnh. Hắn tao ngộ duy nhất tính đại phiền toái liền là bị lung lay Kim Long thương đâm xuyên thân thể, máu còn đang không ngừng mà chảy ra ngoài. Vương Hướng Lâm bị kèm theo Lâm Phong phá giáp kim phù, mà lực xuyên thấu cùng lực công kích chợt tăng lung lay kim long thương. Thọc bạo kiên tường đất lũy võ hồn. Tại võ hồn góc trên bên phải, lưu lại một cái thân thương lớn bằng lỗ tròn. Lúc ấy, Vương Hướng Lâm sau khi bị thương, còn duy trì tương đối trạng thái thanh tỉnh. Không giống Ngưu Đại Tráng dạng này, trực tiếp hôn mê rồi. Nhìn lên đến, cũng không bất tỉnh Vương Hướng Lâm. Bị thương coi như nhẹ một chút. Nhưng mà, trên thực tế, Vương Hướng Lâm là võ hồn bị xuyên thấu. Khôi phục lại tới chậm chạp hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đối, đúng. Tiếp theo giai đoạn Thanh Vân Tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Ảnh hưởng phi thường lớn. Ngưu Đại Tráng mặc dù hôn mê rồi, nhưng hắn cũng không thương tới võ hồn. Hắn nghỉ ngơi xong, thanh tỉnh sau, phục dụng chân lượng đan dược, là được chớp mắt thời gian. Một lần nữa nắm giữ hoàn chỉnh sức chiến đấu. Lần nữa đầu nhập vào mang theo sẽ nhượng Thanh Vân Tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Tại thanh tỉnh quá trình bên trong, hai tên không định tham gia một mình đấu đối kháng mộc hệ hồn sư. Còn sẽ cuồn cuộn không ngừng mà, là Ngưu Đại Tráng cung cấp lấy trị liệu, khiến vết thương của hắn phục hồi như cũ, khí huyết khôi phục. Tổng thể tới nói, Ngưu Đại Tráng thương thế, cũng không cần hao phí giống Giác Tê Học Viện quá nhiều tâm huyết. Nhưng bát tinh đại hồn sư Tu Vi, đối với giống Giác Tê Học Viện tới nói, là tuyệt đối chủ lực. Lý Đại Trắng có thể không dám xem thường. Lúc đầu, trọng yếu nhất này chàng Thanh Vân Tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng, giống Giác Tê Học Viện phần thắng liền không lớn. Nếu là lại thiếu một cái thất tinh đại hồn sư, chẳng phải là liên tiếp gặp tai nạn. Giống Giác Tê Học Viện cũng không có giống như Thiên Thủy Học Viện như vậy quyết đoán, dám đem một vị nửa bước hồn vương ném vào quan chiến tịch mắc lừa dự bị. Đại khái 2 tháng trước, Lâm Phong là tại côn trùng người trước mặt trang bức, đem côn trùng người động thủ cưỡng đoạt cái viên kia thiên niên hàn tùy, nhét vào Lãnh Linh Nhi trong miệng. Lãnh Linh Nhi dùng 2 tháng thời gian, hấp thu thiên niên hàn tùy tiểu bộ phận năng lượng, mà những cái này năng lượng, rốt cục khiến cho Lãnh Linh Nhi, đuổi tại Lưu Đông trước đó, thành công đột phá nửa bước hồn vương. Trở thành Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ vị thứ 2 nửa bước hồn vương cường giả. Thiên Thủy Học Viện năm nay đội hình thật sự kinh khủng, giống Giác Tê Học Viện. Tại một bên khác quan chiến tịch, Chu Lớn Tráng không những thua tranh tài, mà còn bị Thượng Quan Vân Khởi đánh xỉu. Là bọn họ mỗi người đều không có nghĩ tới, sắc mặt đều khó coi. Lý Đại Tráng là cái mập mạp, giống Giác Tê Học Viện Thanh Vân Tổ chỉ huy cũng là cái mập mạp, hai cái đại bàn tử chen cùng một chỗ, thương lượng một hồi, nhìn ra được, bọn họ đã xác nhận tốt, kế tiếp một mình đấu đối kháng xuất tràng nhân viên. Lâm Phong cảm giác đến, Lý Đại Tráng cùng bọn họ chỉ huy, cùng một chỗ nói thì thầm bộ dáng, đặc biệt khôi hài, bọn họ bụng quá lớn, căn bản không thể nói thì thầm, bởi vì sẽ bị bụng ngăn cản. Miệng hoàn toàn không cách nào đến gần người khác bên tai. Hai cái bụng bự, nếu là không cẩn thận đâm vào cùng nhau, từng đoàn lớn bông giống như thịt béo, sẽ cục cục tuôn, lăn trên một hồi, cực kỳ giống mặt hồ trên, bị hòn đá đập lên gợn sóng. Vân Khởi, ngươi còn có thể hay không kiên trì? Đào Yêu Yêu hỏi, ta đề nghị ngươi cầu ổn, nếu như hồn lực thấp hơn một nửa, vậy liền xuống tới. Giống Giác Tê Học Viện cũng không phải cái gì loại lương thiện. Chúng ta nhiều trên một người, cuối cùng so ngươi bị thương tốt. Đối mặt Đào Yêu Yêu đề nghị, Thượng Quan Vân Khởi phi thường xoắn suýt. Đường thành vòng loại thế nhưng là đáng quý cơ hội. Đại biểu bản thân Học Viện Thanh Vân Tổ xuất chinh, cả đời cũng liền một lần. Thượng Quan Vân Khởi thật rất nghĩ đến tại đấu hồn tràng trên nhiều đứng một lúc, nhưng mà giống Giác Tê Học Viện người có bao nhiêu hỗn đản, có bao nhiêu tiện, thậm chí có bao nhiêu biến thái, Thượng Quan Vân Khởi trong lòng cũng là rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.